Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng loạt rút điện thoại ra chụp hình tôi đang quét. Nó vẽ thêm râu ria, tô son, đeo kính đủ kiểu tung lên Facebook. Cả lớp xem hình được một phen cười ngả nghiêng. Tụi con gái nó thích bắt nạt tôi kiểu ấy lắm. Đi tham quan dã ngoại đâu, chúng nó cũng ném hết đồ cho tôi cầm. Rồi tụi nó lại gọi tôi là người tình quốc dân của lớp. Có một lần làm tôi nhớ mãi. Chiều hôm ấy là buổi thực hành, tôi về sau cùng. Lúc nào tôi cũng vậy, luôn nán lại để dọn dẹp bàn ghế, lau chùi bảng, giúp thầy cất dọn các dụng cụ thí nghiệm. Đôi lúc có nội dung nào cần tìm hiểu sâu hơn, tôi ở lại trao đổi với thầy. Tôi vừa bước ra khỏi phòng, cái chàng đã gọi ý ới. Vinh, qua đây tớ bảo. Thôi, tôi về đây. 10 phút nữa đi tập võ rồi. Các bà lại bày trò gì đó vùi dập tôi phải không? Tập võ thì đi trễ một chút có sao đâu. Cái chàng lại túm áo tôi lôi đi. Không, thầy nghiêm lắm. Đi trễ đóng cổng không cho vào đâu. Tôi hất tay cái chàng ra. Để tôi về đi. Này, lớp phó ra lệnh phải nghe cấm có cãi đó. Cái thương từ đâu lao tới, túm lấy giỏ sách của tôi lôi đi. Thôi thì đi, xem cái đám nữ quái này nó lại có chiêu trò gì chiêu tôi đây. Hai đứa nó áp tải tôi đi vào quán chè ngay bên hông trường, lối đi vào khu ký túc xá. Vào quán thì 5 đứa còn lại đã tề tựu đông đủ. Chúng nó đồng loạt đứng lên, đứa xịt lọ kim tuyến, đứa đốt que diêm sinh tóe lửa. Cả 7 đứa nghêu ngao hát bài Happy Birthday. Tôi ngớ người ra chả hiểu gì. Trần Cấy Thu lôi từ dưới gầm bàn lên một bánh kem nho nhỏ, có ghi tên Phan Thanh Vinh và ngày sinh của tôi. Tôi bất chợt xúc động không tả nổi, khóe mắt rưng rưng, vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa được ai tổ chức sinh nhật cho mình và cũng không có khái niệm sinh nhật là thế nào cả. Chúc tụng xong, chúng nó cắt bánh, vừa hát hò vừa ăn, bôi kem nhòe nhoẹt lên mặt nhau. Hôm ấy dù tôi đến võ đường trễ, bị thầy nhắc nhở, nhưng thật sự rất vui và đáng nhớ. Sáng hôm sau lên khoa làm việc, tôi chắc chắn sẽ đem tấm hình tôi chụp tối qua cho chị Lý xem, thì chị sẽ hết được chối cãi. Chị Lý đang phân thuốc ra thành từng phần cho từng bệnh nhân, lát nữa sẽ cấp cho họ. Tôi rút điện thoại ra tìm lại file hình tối qua chụp. Tôi ít chụp nên tìm cũng nhanh thôi. Khi mở ra, bỗng tôi lạnh hết cả người. 2 tấm ảnh tôi chụp tối qua tối thui, đen xì, không có một tí hình ảnh nào hết. Quái lạ, rõ ràng hôm qua trong phòng vẫn có ánh sáng, hình lưu vào tôi vẫn nhìn thấy rõ. Tôi định tức tốc chạy luôn tới phòng hồi sức xem sao, nhưng anh Sung phân công tôi với chị Lý đi thăm khám bệnh nhân. Tôi đành gác lại, đợi giờ nghỉ trưa sẽ chạy sang. Cả buổi sáng làm việc, tôi cứ lơ mơ không tập trung vì cảm thấy quá kinh ngạc, khó hiểu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, sao có thể bị ảo giác được nhỉ? Giờ nghỉ trưa vừa hết, tôi đi vội qua hành lang, dãy nhà giữa, tiến thẳng về khoa ngoại. Tới gần cầu thang thì tấm biển màu trắng ghi dòng chữ đỏ phòng hồi sức hiện ra ngay đó. Tôi giật mình, đúng là cửa phòng khóa bằng ổ khóa đồng cũ kỹ. Lại gần nhìn qua cửa kính, bên trong có 5 giường bệnh, 4 cái xếp sát nhau, 1 cái ở gần cửa ra vào. Giường nào cũng cũ kỹ, ga giường nhầu nhĩ bẩn thỉu. Đúng là phòng này rất lâu rồi không có người sử dụng. Khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net